Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 938, ta chính là vấn đạo giả lôi đạo. Canh thứ nhất, nơi này chính là Long Minh. Cửu Tuyền Đại Tôn mang theo lôi đạo đi tới một tòa to lớn kiến. Chúc trước, tại bước vào trong đó lúc, Cửu Tuyền Đại Tôn lại nhịn không được thấp giọng truyền âm nói. Lôi chúa tể, ngài có thể tuyệt đối không nên xúc động. Trước đó, coi như ta không có nghe được. Mặc kệ ngươi tại minh giới có thân phận gì, thế lực, mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu. Nhưng đi tới mê giới, những cái kia liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đi vào mê giới, hết thảy bắt đầu từ số không, mà lại mê giới cường giả, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Tuyệt đối không thể khinh thường. Trên thực tế, Cửu Tuyền Đại Tôn trước đó nghe được lôi đạo, đều có chút bối rối. Cái gì gọi là Long Minh họ Lôi? Lôi đạo đây là muốn gây sự a, mà lại là muốn làm lớn sự tình. Trên thực tế, nhiều năm như vậy, mê giới tới rất nhiều người mới. Trong đó cũng không phải là không có một chút mạnh mẽ chúa tể. Một chút mãnh nhân càng là không ai bì nổi. Nhưng kết quả đây, ngược lại Cửu Tuyền Đại Tôn thấy kết quả đều là những cái kia người mới từng cái đều xuống tràng thê thảm. Long Minh mặc dù không tính là mê giới đỉnh tiêm thế lực, nhưng cũng tính là cao thủ nhiều như mây. Chúa tể, đại chúa tể vô số kể, thậm chí còn có vấn đạo giả tọa trấn, cũng không chỉ một vị. Đội hình như vậy, lôi đạo một cái mới đến người mới, có thể nhấc lên sóng gió gì? Ha ha, Cửu Tuyền Đại Tôn, không cần lo lắng, ngươi một mực nhìn xem là được. Lôi đạo vẫn như cũ bất động thanh sắc, ngữ khí lộ ra rất bình tĩnh, cũng nhìn không ra hắn đến tột cùng có tính toán gì. Thấy này, Cửu Tuyền Đại Tôn chỉ có thể lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Thôi, ngược lại nên nói ta đều đã nói. Hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi muốn làm sao xử lý, ta cũng không xen vào. Nhưng ta phải cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Mê giới bên trong chết rồi. Đây cũng là thật đã chết rồi. Cùng bên ngoài không có gì khác nhau. Dứt lời, Cửu Tuyền Đại Tôn liền dẫn lôi đạo trực tiếp bước vào Long Minh cửa lớn. Ầm ầm. Đại môn mở ra, lôi đạo cùng Cửu Tuyền Đại Tôn đi vào. Bên trong là một gian tráng lệ đại điện. Tại đại điện đang đầu ở giữa, ngồi ba tôn cường giả. Trên người bọn họ khí tức cũng chính là đại chúa tể khí tức. Bất quá, căn cứ Cửu Tuyền Đại Tôn trước đó nói, lôi đạo cũng lập tức nhận ra được. Ba vị này chỉ sợ sẽ là Long Minh Minh Chủ cùng với hai vị Phó Minh Chủ. Bọn hắn cũng không phải đỉnh tiêm đại chúa tể, mà là vấn đạo giả. Vấn đạo giả, kỳ thật ở trên cảnh giới, cũng là đại chúa tể. Nhưng nếu như không có hiển lộ ra đặc thù khí tức, trên thực tế liền cùng đại chúa tể một dạng. Bái kiến ba vị minh chủ, chư vị trưởng lão, vị này liền là vừa vặn đi vào mê giới người mới. Lôi đạo chúa tể. Cửu Tuyền Đại Tôn cung kính nói, lôi chúa tể, chắc hẳn mê giới tình huống, ngươi đã hiểu rõ không sai biệt lắm a. Gia nhập ta Long Minh, ngươi tại mê giới mới có thể có đến an toàn bảo đảm. Cầm đầu Long Minh Minh chủ Long Huy chúa tể, cũng nói thẳng, lôi đạo cũng biết qua, vị này Long Huy chúa tể không đơn giản, Long Huy chúa tể mới vừa tiến vào mê giới lúc. Cũng vẻn vẹn chẳng qua là đỉnh tiêm đại chúa tể, nhưng ở mê giới trong thời gian rất ngắn, liền trở thành vấn đạo giả, chắc hẳn tại minh giới, đó cũng là đại danh đỉnh tiêm đại chúa tể. Bởi vậy, Long Huy chúa tể sáng lập Long Minh về sau, liền nhanh chóng phát triển lớn mạnh, hết sức sắp trở thành mê giới rất nhiều thế lực một trong. Có ba vị vấn đạo giả tọa trấn, cũng tính là không tệ. Lôi đạo cũng không do dự, gật đầu nói, không có vấn đề, Lôi Mỗ vốn là dự định gia nhập Long Minh. Tốt, Lôi Chúa Tể xem ra đã nghĩ rất rõ ràng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Long Minh chính thức một thành viên. Long Huy Chúa Tể vừa cười vừa nói. Mê giới mặc dù người mới không hề ít, nhưng vừa đến mê giới liền là đại chúa tể người tu hành nhưng cũng không tính quá nhiều. Dù sao, mê vực hành lang càng ngày càng nguy hiểm, có vị nào đại chúa tể sẽ đến mạo hiểm? Mà lại, một khi đỉnh tiêm đại chúa tể tiến vào mê giới, có lẽ không tới bao lâu, lắng đọng một phen, tại mê giới bên trong liền có thể đột phá thành tựu vấn đạo giả. Đến lúc đó, Long Minh liền có thể có tứ đại vấn đạo giả, thế lực không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cường đại. Hiện tại Lôi Mỗ đã gia nhập Long Minh, như vậy Long Minh lại nên cho Lôi Mỗ vị trí nào? Lôi Đạo ánh mắt nhìn ba tôn vấn đạo giả, trên mặt lộ ra một tia vẻ suy tư. Vị trí, Long Huy Chúa Tể vẻ mặt chìm xuống, lạnh lùng nói ra, tại Long Minh. Hết thảy đều dựa vào cống hiến nói chuyện. Dĩ nhiên, người tại minh giới cũng là đại chúa tể. Thân phận, địa vị nhất định đều hết sức tôn sùng. Tự nhiên không có khả năng làm bình thường thành viên. Như vậy đi, người thân là đại chúa tể. An bài cho ngươi một cái hộ pháp. Như thế nào? Tại Long Minh, cao nhất là minh chủ cùng phó minh chủ. Thứ hai thị trưởng lão. Lại thứ hai thì là hộ pháp. Hộ pháp bên trong có chúa tể, cũng có đại chúa tể. Kỳ thật an bài như vậy, coi là như thường an bài. Hộ pháp, không, không, Lôi Mỗ không muốn làm cái gì hộ pháp. Cũng là Long Huy chúa tể vị trí minh chủ. Lôi Mỗ mong muốn ngồi một chút. Long Huy chúa tể đám người sắc mặt cùng nhau nhất biến. Liền ngay tiếp theo Lôi Đạo đến đây cửu tuyền đại tôn. Trên mặt cũng sương nở một nụ cười khổ. Xem ra, Lôi Đạo vẫn là không có nghe khuyên. Đây là muốn trực tiếp khiêu chiến minh chủ vị trí. Đơn giản quá cuồng vọng. Mà lại, theo cửu tuyền đại tôn, Lôi Đạo làm như thế. Không khác là tự tìm đường chết. Long Huy chúa tể tính tình có thể không tính là tốt. Ha ha ha, đã thật lâu đều chưa từng nhìn thấy cuồng vọng như vậy người mới. Thế mà vừa tới mê giới, liền ngấp nghé bản tọa vị trí minh chủ. Này vị trí minh chủ, coi như cho ngươi, ngươi ngồi ổn định sao? Ổn không chắc chắn không trọng yếu. Trọng yếu là từ hôm nay trở đi, Long Minh cải thành Lôi Minh. Từ đó họ Lôi, lớn mật, sau một khắc. Ba vị minh chủ không nói gì, nhưng một ít trưởng lão nhóm đã nổi giận phừng phừng, vô cùng phẫn nộ. Những trưởng lão này, mỗi một vị đều là đại chúa tể, mà lại là đỉnh tiêm đại chúa tể. Bọn hắn đã sớm đối Lôi Đạo không thể nhịn được nữa. Một cái không quan trọng người mới, cũng dám cuồng vọng như vậy. Đương nhiên, trọng điểm là minh chủ Long Huy chúa tể đã hết sức phẫn nộ. Vậy bọn hắn còn có cái gì cố kỵ? Ra tay, sau một khắc, ba đại đỉnh tiêm đại chúa tể, Long Minh ba tôn trưởng lão đồng thời ra tay, từng cái hiển hóa chân thân, hướng thẳng đến Lôi Đạo nghiền ép mà đi. Này loại uy thế kinh khủng, thậm chí tại Lôi Đạo một bên cửu tuyền đại tôn đều mơ hồ có loại bị ép thành bột mịn cảm giác. Hắn chẳng qua là không quan trọng đại tôn. Dù cho dính vào một điểm dư ba, vậy cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Hiện tại cửu tuyền đại tôn thật sự là khổ không thể tả. Thậm chí có chút hối hận, nếu như không đem Lôi Đạo đưa đến Long Minh, há không là chẳng có chuyện gì. Nhưng bây giờ, hắn cũng nhận liên lụy, thậm chí có khả năng bị mấy vị trưởng lão cho trực tiếp đè chết. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp. Hắn chẳng qua là cái khu đại tôn, cái gì cũng không làm được. Bất quá, Lôi Đạo ánh mắt lạnh lẽo, hắn thậm chí liền động cũng không có động, trong cơ thể vực giới lực lượng trong nháy mắt buông xuống. Oanh, sau một khắc, Lôi Đạo vực giới trực tiếp buông xuống, không phải nhằm vào này ba tôn đỉnh tiêm đại chúa tể, mà là nhằm vào cả tòa đại điện, nhằm vào trên đại điện tất cả mọi người, bao quát cái kia ba tôn vấn đạo giả. Lớn mật, ba vị minh chủ nguyên bản lão vọng buông cần, cao cao tại thượng, ép căn bản không hề dự định ra tay, chỉ là đối phó một cái không quan trọng người mới thôi. Nếu như đều cần bọn hắn ba vị minh chủ ra tay, sao còn muốn trưởng lão, hộ pháp làm gì? Nhưng bây giờ, bọn hắn lại vô cùng chấn nộ, lôi đạo thế mà đem cả tòa đại điện đều bao phủ ở bên trong. Đây là đối toàn bộ Long Minh, đối bọn hắn ba vị minh chủ khiêu khích, không thể nhịn. Bởi vậy, ba tôn vấn đạo giả lúc này cũng không thể lã vọng buông cần thờ ơ. Mà lại, mấu chốt nhất là lôi đạo vực giới lực lượng buông xuống, tạo thành lĩnh vực, cỗ này lĩnh vực, nhường ba tôn vấn đạo giả cảm nhận được uy hiếp. Cho nên, ba tôn vấn đạo giả ra tay rồi, muốn chết. Ba tôn vấn đạo giả, trong đó Long Huy chúa tể, càng là hiển hóa ra chân thân, tựa hồ là long tộc, minh giới cũng có long tộc, nhưng trên cơ bản một tôn vấn đạo giả đều không có. Không nghĩ tới tại đây mê giới bên trong, thế mà sinh ra một tôn long tộc vấn đạo giả. Đương nhiên, có lẽ đây là bởi vì mê giới đặc thù hoàn cảnh. Mê giới tài nguyên vô hạn, còn có lượng lớn thời gian, càng có thật nhiều đồng đạo trao đổi, trở thành vấn đạo giả không biết muốn so minh giới dễ dàng nhiều ít. Trở thành vấn đạo giả cũng không phải là như vậy xa không thể chạm. Mà lại, tại mê giới, này chút vấn đạo giả kỳ thật cùng minh giới vấn đạo giả cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bởi vậy, ba tôn vấn đạo giả đồng loạt ra tay, loại kia áp lực đơn giản khủng bố tới cực điểm. Nếu như không phải lôi đạo vực giới lực lượng co vào, chẳng qua là đem những người tu hành này bao phủ ở bên trong, ánh sáng là như vậy dư ba, cũng đủ để đem đại điện phá hủy vô số lần, 30 lần, lôi đạo vẫn như cũ không nhúc nhích, chẳng qua là không ngừng điều động lấy trong cơ thể vực giới lực lượng. Giờ khắc này, hắn điều động 30 lần vực giới, ầm ầm, lập tức, toàn bộ vực giới lực lượng lĩnh vực lại lần nữa tăng vọt. Một cỗ giam cầm lực lượng, nhường trong lĩnh vực hết thảy người tu hành đều phảng phất bước đi liên tục khó khăn. Không, không chỉ là bước đi liên tục khó khăn, cái kia không cách nào động đậy. Phốc phốc, thậm chí còn có một số chúa tể không chịu nổi trong lĩnh vực khủng bố áp lực, trực tiếp bạo thành xương máu, biến thành bột mịn, đây là trực tiếp bị đè chết. Không, không có khả năng, ngươi không quan trọng một người mới, lại có thể là vấn đạo giả. Long Huy chúa tể đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vấn đạo giả, lôi đạo lại có thể là một tôn vấn đạo giả, mà lại là minh giới hàng thật giá thật vấn đạo giả. Cùng bọn hắn này chút tại mê giới thành tựu vấn đạo giả hoàn toàn không giống. Tại minh giới, mỗi một vị vấn đạo giả, vậy cũng là cao cao tại thượng, đứng ở minh giới đỉnh, đó là có hy vọng thủy tổ a, sẽ không giống tại mê giới một dạng, vấn đạo giả tựa hồ cũng không được tốt lắm. Long Huy chúa tể làm sao cũng không nghĩ ra, lôi đạo lại có thể là một tôn chân chính vấn đạo giả, mà lại, thậm chí không phải bình thường vấn đạo giả. Bọn hắn tam đại vấn đạo giả, ba tôn minh chủ, giờ khắc này ở lôi đạo lĩnh vực trấn áp phía dưới, thế mà mảy may cũng không cách nào động đậy. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn còn có thể cảm nhận được, lôi đạo không có tận toàn lực. Một khi tận toàn lực, có lẽ, bọn hắn sẽ chết, tại mê giới bên trong, chết cũng là thật đã chết rồi. Giờ khắc này, bọn hắn đều tâm sinh sợ hãi. Ngài đến tột cùng là ai? Long Huy chúa tể sắc mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn bây giờ nghĩ biết, lôi đạo đến tột cùng là ai? Một tôn vấn đạo giả, làm sao lại xa vào đến mê giới ở trong? Theo bọn hắn biết, mê giới nhiều năm như vậy, đều chưa từng có vấn đạo giả lâm vào. Ta là ai? Lôi đạo cười cười, sau đó tầm mắt ngưng tụ. Thân bên trên tán phát lấy khí thế cường đại, cả người thẳng tắp đứng trong hư không, phảng phất tản ra vô tận bá khí. Nhớ kỹ, ta chính là thủy tổ đệ tử, đời này chưa gặp được địch thủ. Tung hoành minh giới, hoặc cổ đại lục, đánh đâu thắng đó vấn đạo giả lôi đạo. Giờ khắc này, lôi đạo đứng chắp tay, tầm mắt bế nghễ chúng sinh. Trên thân phảng phất đều tản ra vô địch hào quang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,